Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Phương Như Huyên làm việc tăng ca, cầm cốc ra ngoài pha cà phê, đụng phải một đồng nghiệp ngay trước mặt. Đồng nghiệp sợ hãi hét lên, ngất xỉu ngay tại chỗ. Người đồng nghiệp này vốn dĩ không ưa cô ấy, nhưng từ sau vụ đó, chẳng dám khiêu khích cô ấy nữa. Đúng là trong họa có phúc. Sắc mặt Phương Như Huyên càng ngày càng tệ. Sếp không dám để cô ấy đi làm, sợ xảy ra chuyện gì, đặc biệt cho cô ấy nghỉ phép nửa tháng. Phương Như Huyên đã đi khám ở nhiều bệnh viện, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Tình cờ kể cho dì nghe, dì nói cô ấy bị ma quấy, giới thiệu cô ấy đến thần toán đường. Tiền Phú Quý lên tiếng, không cần đại sư Lâm ra tay, tôi cũng có thể thấy cô bị ma hút tinh khí. Lâm Khê bình thản hỏi, từ khi nào bắt đầu, gần đây cô gặp chuyện gì lạ không? Phương Như Huyên gãi đầu, khoảng nửa tháng trước, tôi mơ thấy một người đàn ông kỳ lạ. Hắn, à, cô ấy chỉnh lại cách nói, người đàn ông đó, không, con ma nam đó trong mơ thường sàm sỡ tôi, còn nói mấy lời ghê tởm, cô bé đẹp quá, đừng chạy mà, he he he. Ông đây kiếp trước chưa từng gặp mỹ nhân nào đẹp thế này. Làm ma cũng xứng đáng. Đừng trốn, lại đây hôn cái nào. Những lời này thật không thể nói ra. Phương Như Huyên chỉ diễn đạt một cách tế nhị về giấc mơ của mình. Ban đầu chỉ là mơ. Nhưng sau đó, lúc 8, tôi cảm thấy có người đứng sau lưng nhìn chằm chằm. Cổ lạnh toát, thậm chí ở đầu giường còn xuất hiện dấu tay của đàn ông. Dấu tay đỏ rực, Phương Như Huyên nhìn thấy dấu tay đó liền lập tức chạy ra khỏi nhà. Đến nhà dì ngủ, nhưng vẫn mơ thấy con ma nam ấy. Em không được đi đâu. Quay lại đây cho ta. Em đã lấy đồ của ta. Thì là của ta. Phương Như Huyên tràn đầy sợ hãi. Đại sư, tôi không biết hắn nói về thứ gì. Tôi chưa bao giờ lấy đồ của ai cả. Lâm Khê nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Da Phương Như Huyên trắng nõn, nhưng cổ tay trái lại có một vệt đen. Chỗ này âm khí rất nặng. Lâm Khê nâng cổ tay cô ấy lên. Cô đã từng đeo thứ gì ở đây? Phương Như Huyên cố gắng nhớ lại. Khoảng nửa tháng trước, công ty tôi đi du lịch ở huyện Vu Linh. Tôi mua một chiếc vòng tay rẻ mà đẹp. Vòng tay siết vào cổ tay rất đau. Tôi chỉ đeo vài ngày rồi bỏ vào tủ. Đại sư, chiếc vòng có vấn đề sao? Lâm Khê khẽ gật đầu. Chỗ cổ tay của cô âm khí rất nặng. Chắc là do vòng tay. Đưa nó cho tôi xem thử thì sẽ rõ. Trong nhà có ma. Phương Như Huyên run rẩy đến mức răng va vào nhau. Tôi không dám về. Đại sư, cô có thể đi cùng tôi một chuyến được không? Cô ấy nuốt khan. Tôi có thể trả thêm tiền. Phương Như Huyên run rẩy không ngừng. Trông như sắp gục ngã ngay giây tiếp theo. Âm khí trên người cô ấy rất nặng, lại có chút kỳ lạ. Lâm Khê rút ra một lá bùa trừ âm và dán lên trán cô ấy. Đi thôi, về nhà cùng tôi. Một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Phương Như Huyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng lập tức biến mất. Cô ấy xúc động đến mức bật khóc. Cảm ơn đại sư, không sao, chuyện nhỏ thôi. Lâm Khê vỗ nhẹ vai cô ấy. Lau nước mắt đi, theo tôi bắt ma. Giọng nói kiên định và mạnh mẽ của cô làm cho trái tim bất an của Phương Như Huyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đứng cạnh Lâm Khê, cô ấy cảm thấy vô cùng an toàn. Phương Như Huyên vội lau mặt. Vâng, đại sư, chúng ta đi thôi. Mấy ông bà lão trong phòng lần lượt đứng dậy. Đại sư, hôm nay cô có quay lại không? Lâm Khê vẫy tay. Có, bắt ma xong, ăn cơm, chiều lại tiếp tục xem bói. 5 ngày rồi cô chưa đến thần toán đường. Hơn 100 người đang chờ cô xem bói. Công việc rất bận rộn. Mấy ông bà lão dọn dẹp đồ đạc. Chiều gặp lại, đại sư, Bác Hà đặt ly trà xuống. Đại sư, trà của tôi để đây được không? Lâm Khê gật đầu. Được, mấy ông bà lão lần lượt rời đi. Tiền Phú Quý khóa cửa, lái chiếc BMW màu bạc của mình, chở Lâm Khê và Phương Như Huyên đi. Trên xe, Tiền Phú Quý không giấu được nụ cười. Hôm nay Quý Hành không có mặt, chỉ có mình ông ta đi theo đại sư Lâm bắt ma. He he, ông ta mới là đệ tử ruột của đại sư Lâm. Quý Hành thua rồi. Phương Như Huyên chỉ về phía con hẻm phía trước. Đại sư Tiền, dừng ở ngã rẽ phía trước. À, được rồi. Tiền Phú Quý hít một hơi. Dừng xe. Phương Như Huyên là một nhân viên văn phòng bình thường. Lương mỗi tháng không cao. Thuê một căn phòng nhỏ với giá 3.000 tệ. Phòng rất nhỏ. Có một phòng tắm, một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Tiền Phú Quý cúi người bước vào. Tối quá. Phương Như Huyên bật đèn lên, ngượng ngùng cười, nhà tôi nhỏ và tối, không có ánh nắng, ban ngày không bật đèn thì không thấy rõ, mong hai vị đại sư thông cảm. Không sao, không sao, Tiền Phú Quý xua tay, làm công vất vả lắm. Lúc này, ông ta thầm cảm ơn ông nội đã để lại cho mình một dãy phố để thu tiền thuê nhà. Nếu không, với trí thông minh này, có khi ông ta phải đi nhặt rác để sống. Lâm Khê kéo rèm cửa ra. Một mùi ẩm mốc nhẹ phả vào mũi. Bên ngoài, các tòa nhà chen chúc san sát nhau. Dù trời nắng nhưng trong phòng không có chút ánh sáng nào. Ở nơi tấc đất tấc vàng như thế này, ánh nắng không phải miễn phí. Muốn có thì phải trả tiền. Những căn nhà như thế này, lâu ngày không có ánh sáng, âm u ẩm mốc, rất có hại cho sức khỏe. Lâm Khê nhắc nhở, chỗ này thiếu ánh nắng, mà cô thì âm khí nặng, nếu có thể chuyển đi thì nên chuyển. Phương Như Huyên thở dài, tôi hiểu rồi, đại sư, cô ấy cũng không muốn ở đây, nhưng với người làm công như cô ấy, việc chuyển nhà rất khó khăn. Nào là môi giới lừa đảo, chủ nhà trọ ác ý, rồi đủ loại tiền cọc. Phương Như Huyên tìm mãi mà chưa thấy được căn nhà nào ưng ý. Tiền Phú Quý bỗng lên tiếng. Cô làm việc ở đâu? Tôi có nhà cho thuê. Đảm bảo không lừa gạt. Điện nước dân dụng, cọc một tháng trả một tháng. Phương Như Huyên rất hứng thú. Nhưng nghĩ đến giá nhà ở phố cổ vật, ánh sáng trong mắt cô ấy lập tức vụt tắt. Đại sư Tiền, phố cổ vật, trung tâm. Nhà ở đó đắt lắm. Tôi không thuê nổi. Tiền Phú Quý vỗ vào chùm chìa khóa bên hông. Ngoài phố cổ vật ra, tôi còn mấy tòa nhà khác nữa. Cô cứ thoải mái chọn. Vài tòa nhà, chứ không phải vài căn. Đinh đinh đinh, một chùm chìa khóa vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Phương Như Huyên thấy chua xót. Lâm Khê cũng vậy. Tiền Phú Quý quả thật kiếm tiền rất giỏi. Không hổ danh là Kim Tỏa Ngọc Quan. Lừng lẫy, Lâm Khê khẽ ho một tiếng. Chuyện thuê nhà để sau. Giờ nói chuyện chính đã. Phương Như Huyên kéo ngăn kéo bên cạnh. Để lộ thứ bên trong. Một chiếc vòng tay bạc bình thường nằm yên ở góc. Chính giữa đính một viên đá đỏ. Đỏ thẫm như máu. Tiền Phú Quý nhìn quanh. Chẳng có gì đặc biệt. Kiểu dáng vòng tay rất bình thường. Viên đá đỏ này thì thú vị đấy. Trông có vẻ là đồ cũ. Phương Như Huyên nói, chiếc vòng này 50 đồng. Viên đá chắc là giả nhỉ. Đá là thật. Lâm Khê liếc mắt, chậm rãi nói từng chữ. Nhưng, đây là đồ người C, H, E, T từng dùng. Bên trong còn có một con ma. Trong mắt cô, viên đá tỏa ra luồng khí âm tà đáng ghê tởm. Phương Như Huyên và Tiền Phú Quý lập tức lùi vài bước. Tránh xa viên đá, sắc mặt Phương Như Huyên tái nhợt. Đại sư, con ma này phải làm sao? Thu nó hoặc diệt nó? Lâm Khê nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, lạnh lùng lên tiếng. Còn chưa ra, muốn ta phải mời ngươi ra sao? Chiếc vòng rung lắc dữ dội. Một gã béo mặc áo choàng dài lơ lửng trên không. Mặt hắn đầy mỡ, cổ ngắn và to, hai mắt láo liên. hắn trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô gái xinh đẹp thật, còn đẹp hơn cô ta. Cách chương.